Do You Remember Me, chương 44, góc truyện audio.com. Người ngồi ở vị trí cao nhất kia từ đầu đến giờ đều không nói một câu nào, nhưng khi đã lên tiếng thì khiến ai cũng sợ hãi. Tổng giám đốc tôi, tổng giám đốc, tôi thấy nhà thiết kế Khánh Linh không phải là người sao chép những tác phẩm đã thiết kế, đặc biệt là của những người nổi tiếng. Không một nhà thiết kế nào lại có hành động ngu ngốc như vậy. Chuyện này chắc chắn là có vấn đề. Biết anh dùng hết sức của mình để giải thích cho tất cả mọi người cùng hiểu vấn đề. Trong lòng cô ta thì đang rất tức giận khi không thể hạ gục được ai kia. Nhưng cho dù miệng lưỡi của cô ta có tốt đến đâu, danh tiếng có cao đến thế nào, nhưng sự thật mà mọi người đều nhìn được thì không ai có thể chối cãi. Đúng thế tổng giám đốc, tôi làm sao lại có thể tự hủy đi danh tiếng của mình như vậy được. Ở trong giới thiết kế, sao chép ý tưởng của người khác là điều tối kỵ. Không ai ngu ngốc làm ra chuyện như vậy. Khánh Linh dùng nước mắt để giải thích. Chị, rốt cuộc chuyện này là sao? Khánh An dù rất muốn biện hộ cho chị mình nhưng sự việc này đúng là làm khó cô rồi. Là tại Trịnh Vi Vi. Khánh Linh quay lại nhìn Hoàng Vi bằng ánh mắt hận thù. Có nằm mơ đi chăng nữa cô cũng không ngờ chính mình lại rơi vào bẫy mà mình tự gây ra. Là sao? Đây là thiết kế của cô ta. Ý chí của Khánh Linh lúc này là kéo theo Hoàng Vi cùng có lỗi. Tất cả mọi người cùng chú ý vào Hoàng Vi. Nó vô cùng tự tin đứng lên tiến về phía trước để lấy bản thảo thiết kế của mình và bình tĩnh mở ra. Trước ánh mắt nghi vấn của mọi người, thiết kế của Hoàng Vi được công khai, nhưng đó không phải là sợi dây chuyền Pink Sky mà là một chiếc nhẫn. Phong cách và kiểu dáng khác, loại đá quý được chọn cũng hoàn toàn khác biệt. Khánh Linh như không tin vào mắt mình nữa. Chẳng phải tối qua, đây là tác phẩm của em. Hoàng Vi mỉm cười nhìn Tuyết Anh và Khánh Linh. Một lần đối với Hoàng Vi đã là một bài học vô cùng sâu sắc. Nó biết Khánh Linh và Tuyết Anh không thích mình, luôn tìm cách gây khó dễ. Lần này may mắn là có An Như, nếu không hôm nay nó chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi công ty. Không thể nào, Khánh Linh không tin đây là sự thật. Rõ ràng cô cùng với chị Tuyết Anh đã nhìn thấy tác phẩm thiết kế của Hoàng Vi trước khi nó được đưa đến phòng giám đốc. Hai người đã tìm đủ mọi cách để gây cản trở nó nhưng đều không thành công. Trưa hôm qua, lúc mọi người trong công ty đều xuống nhà ăn, phòng thiết kế chỉ còn lại Tuyết Anh và Khánh Linh. Chị, em nghĩ chỉ còn cách này thôi. Khánh Linh chắc chắn lại nghĩ ra âm mưu gì đó. Em chắc chắn biết mật mã kết sắt. Tuyết Anh nghi ngờ. Vâng, hôm qua em vô tình nhìn thấy giám đốc mở kết sắt. Vậy tối nay chúng ta sẽ cùng hành động để tránh sai sót. Em đã tìm một hacker để vô hiệu hóa camera. Chắc chắn sẽ không có chút sơ hở nào như lần trước nữa. Khánh Linh nghĩ rất tỉ mỉ cho kế hoạch sắp tới nhưng họ đâu ngờ rằng cuộc nói chuyện của hai người đã có người thứ ba biết được. Bóng đen đó vội rút lui để không ai phát hiện ra. Kế hoạch thành công ngoài dự kiến. Suốt đêm hôm đó, Khánh Linh đã sao chép thiết kế của Hoàng Vi để ngày mai nó sẽ gặp rắc rối. Theo thống kê, Khánh Linh sẽ trình bày thiết kế trước nó. Nên nếu không có chuyện gì thì cô sẽ tố cáo Hoàng Vi tôi ăn cắp tác phẩm của mình. Như vậy, nó không những sẽ phải ngồi tù mà vĩnh viễn sẽ không bao giờ được đặt chân vào giới thiết kế đá quý nữa. Một mũi tên trúng hai đích thì ai mà không làm chứ? Nhưng thật không may, Hoàng Vi nhìn An Như với ánh mắt cảm ơn. Người thứ ba nghe được câu chuyện đó chính là An Như. Do tình cờ quay lại văn phòng để lấy tập tài liệu mà cô đã nghe được âm mưu của họ. Vội báo lại Hoàng Vi, cứ tưởng nó sẽ vạch trần ngay lập tức nhưng nó chỉ mỉm cười và nói cảm ơn với An Như. Lúc đó, An Như không hiểu nó định làm gì. Hoàng Vi thương kế tựu kế nên nó đã lấy thiết kế Pink Sky để tạm vào két sắt kia, còn bản thiết kế chính thì sáng hôm sau mới đến gặp giám đốc và nói rằng cần sửa lại thiết kế của mình. Nhân cơ hội đó mới để bản thật vào. Tôi ghét nhất là người nói dối. Giọng nói lạnh lùng của Hải Phong vang lên khắp căn phòng làm ai nấy đều cố gắng nép mình để không phải bắt gặp ánh mắt của cậu. Tổng giám đốc, chắc chắn Khánh Linh đã bị Trịnh Vi hãm hại. Tiết Anh vẫn bảo vệ Khánh Linh. Lời nói vừa dứt thì trên màn hình máy chiếu xuất hiện một đoạn phim ngắn. Nhân vật chính của câu chuyện trên không ai khác là Tuyết Anh và Khánh Linh. Từng hành động, lời nói của họ đều được camera ghi lại một cách rất hoàn hảo. Vì nghĩ rằng kế hoạch đã vô cùng tỉ mỉ nên hai người họ không cải trang mà để nguyên khuôn mặt của mình hành động. Tuyết Anh và Khánh Linh tái đi khi nhìn thấy những hình ảnh kia. Chẳng phải là họ đã cho hacker vô hiệu hóa camera rồi còn gì, nhưng kia là... Điều ngạc nhiên chưa dừng lại ở đó khi đoạn phim kia lại được phát ra từ máy tính của Tổng Giám Đốc. Khánh Linh hoàn toàn mất kiểm soát, lao thẳng đến chỗ Hoàng Vi đang đứng định cho nó một cái bạt tai thì một bàn tay khác đã nhanh hơn cùng giọng nói âm cực độ. Cô muốn làm gì? Không chỉ Khánh Linh mà tất cả mọi người trong phòng đều trong trạng thái đóng băng tập thể. Người ngạc nhiên nhất tất nhiên là Hoàng Vi rồi. Nó không ngờ Hải Phong lại bảo vệ mình trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng nhìn cảnh này rất quen nha. Chàng trai cho Pớt, Khánh An đột nhiên nói. A chuẩn rồi, nhìn xem Tổng Giám Đốc cũng đeo đồng hồ cho Pớt kìa. Huệ Anh phát hiện ra một điều đặc biệt khác khi chú ý đến áp út của Hải Phong. Nhẫn, điều họ thắc mắc không phải là Hải Phong đã kết hôn hay chưa mà là kiểu dáng kia chẳng phải là nhẫn đôi với Hoàng Vi sao? Chuyện này là sao đây? Tất cả lại một lần nữa hướng ánh mắt về phía Hoàng Vi mang một lời giải thích. Hải Phong, anh bỏ qua cho hai người họ đi. Vi, em chắc chứ? Chính xác, họ là những nhà thiết kế vô cùng tài năng. Manchester cũng như MU không thể mất đi họ được. Ừ, anh biết rồi. Đoạn đối thoại của Hoàng Vi và Hải Phong làm mọi người không cần giải thích cũng biết giữa họ thấy một tổng giám đốc lạnh lùng nhưng lại dịu dàng. Nói chuyện với ai kia còn gọi tên rất thân mật. Hải Phong nhìn tất cả mọi người rồi lạnh lùng nói. Tất cả mọi chuyện sẽ được quyết định khi Phó Tổng trở về. Chưa bao giờ cuộc họp lại có nhiều cảm xúc đến vậy. Trịnh Vi, sao cô lại làm vậy? Khánh Linh ngạc nhiên khi thấy lời nói của Hoàng Vi là tha thứ cho cô. Con người đôi khi sẽ có những lúc phạm sai lầm, nếu biếu dừng lại đúng lúc thì sẽ thành công. Mà em cũng không mong muốn MU mất đi một nhân tài như chị. Hoàng Vi, xin lỗi, vì tất cả những chuyện đã qua. Chị Tuyết Anh, con có rất nhiều người yêu thương chị. Câu nói của Hoàng Vi khiến Tuyết Anh phải suy nghĩ. Chưa đến một phút sau. Cô vội vàng chạy đi. Hoàng Vi mỉm cười, người có tình yêu thì sẽ thuộc về nhau dù có trải qua rất nhiều thử thách. Vi à, chị không ngờ đó nha. Huệ Anh bắt đầu thể hiện cá tính. Chuyện bắt đầu từ khi nào đây? Khánh An cũng tiếp bước. Chị cũng muốn nghe nữa. Khánh Linh, hi, em sẽ từ từ kể cho mọi người nghe. Nhưng trước đó, nhà thiết kế Khánh Linh à, chị không định thiết kế sản phẩm mới sao? Hoàng Vi định lảng sang vấn đề khác, chị đã gửi cho giám đốc bản thiết kế khác rồi, giờ kể được rồi chứ? Tất cả mọi người đều vô cùng hào hứng khi muốn nghe câu chuyện giữa chàng tổng giám đốc lạnh lùng và cô nhà thiết kế xinh đẹp. Tài năng, nhờ ai đó mà chỉ đầy 30 phút sau, câu chuyện tình yêu của họ được tất cả nhân viên tập đoàn Manchester biết đến, rất nhiều nhân viên chi nhánh của Manchester muốn đến MU công tác. Cách chương.